lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, không cần cảm ơn. Không cần cảm ơn, Đường Lạc nói rằng, mây trôi nước chảy, nhìn được Âm Thị huynh đệ hơi chút nhíu mày. Tự liền loại này nhỏ động tác cũng duy trì đồng dạng tần suất. Tất cả mọi người động tác đều theo lấy hồng quang bốc lên trở nên đứng im bất động. Thậm chí có ít người còn bảo trì đang bay vọt trạng thái. Thẳng tắp rơi vào đất trên, tựa như là một tòa điêu khắc. Hồng quang hóa thành to lớn giam cầm lực lượng, đem mọi người đè chết tại nguyên nơi. Không chỉ như thế, mọi người cảm giác được hư nhược cảm giác không ngừng truyền đến. Phía ngoài cùng đám binh sĩ, trạng thái rõ ràng đã không đúng, bắt đầu trở nên như là thây khô đồng dạng, sinh mệnh lực tại điên cuồng mà xói mòn lấy. Duy nhất còn có thể lấy tự do hoạt động, chính là đám người miệng mồm. Trong lúc nhất thời, trận trên một hồi phân loạn thanh âm. Âm Hữu Tình, ngươi đang làm gì a? Phù Tang bộ lạc thủ lĩnh lớn tiếng gào thét nói. Bộ lạc thủ lĩnh trên thân người bình thường nhìn không thấy đồ đằng chi lực chính tại sôi nhảy. Ngăn cản hồng quang lực lượng, để bọn hắn bảo trì tại hơi có thể hoạt động trạng thái. Nhưng mỗi một cái động tác đều giống như treo lên rồi gánh nặng ngàn cân. Trở nên vô cùng cố hết sức. Đại vu xuất thế a! Âm Thị huynh đệ cười lấy nói rằng. Nổi lên hồng quang đối hai người có lẽ là không có ảnh hưởng gì. Nhưng chặt đứt thế thân người gỗ sau, hai người trạng thái rõ ràng không tốt. Bởi vậy cũng đứng tại nguyên nơi. Tựa hồ tại khôi phục. Cái gì đại vu xuất thế? Ngươi đến cùng đang làm gì a? Nói cho ta rõ. Phù Tang bộ lạc thủ lĩnh gào thét. Đại biểu hiện trường 99. 99% người thái độ. Bọn hắn phẫn nộ, nghi hoặc, nghĩ muốn biết rõ ràng hai cái này vu sư rốt cuộc muốn làm gì a? Để ta ngẫm lại, phải nói như thế nào mới tốt hơn để cho các ngươi minh bạch đâu? Âm Thị huynh đệ ngươi một câu ta một câu, hợp thành nối liền lưu loát nói. Đầu tiên, các ngươi cảm thấy đại vu là cái gì? Ngươi tựa hồ rất hưởng thụ chơi bí hiểm. Phù Tang bộ lạc thủ lĩnh lạnh giọng nói. Không, kỳ thực ta là đang trì hoãn thời gian. Âm Thị huynh đệ bên trong một cái nói chuyện. Tiếp theo mới là một cái khác. Có ít người chỉ sợ cũng cần lấy kéo dài thời gian. Nói đến đây, hắn nhìn rồi đài cao trên Đường Lạc một mắt. Chỗ lấy, đối với chúng ta như vậy đều tốt. Các ngươi thật cho rằng, chúng ta, liền xem như là chúng ta a, chúng ta hợp thể sau liền có thể ngắn ngủi mà thành tựu đại vô cảnh giới sao? Phù Tang bộ lạc thủ lĩnh nhìn rồi Đường Lạc một mắt, một lần nữa chuyển qua ánh mắt nhìn về phía Âm Thị huynh đệ. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là lớn vô viễn so với các ngươi những này ếch ngồi đáy giếng tưởng tượng ở giữa phải cường đại vô số lần. Âm Thị huynh đệ mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt. Hắn tồn tại, sự cường đại của hắn là các ngươi hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Ngươi là đang nghi ngờ ta vì cái gì có thể bố trí xuống tòa đại trận này a? Lời này Âm Thị huynh đệ là nhìn lấy Phù Tang bộ lạc thủ lĩnh hỏi. Âm Thị huynh đệ sở trường trận pháp không ít người đều rõ ràng, mà trong đó Phù Tang bộ lạc thủ lĩnh rất rõ ràng đôi huynh đệ này cực hạn ở nơi nào. Coi như cho bọn hắn toàn bộ tài liệu, tất cả bọn hắn nghĩ muốn đều cho, nhưng Âm Thị huynh đệ cũng không có cách nào làm đến trong khoảng thời gian ngắn. Bố trí xuống cái này đủ để triệt để cầm cố lại tất cả mọi người, đồng thời thôn phệ cuộc sống khác cơ trận pháp. Đối mặt Âm Thị huynh đệ tự hỏi tự trả lời thức đặt câu hỏi, Phù Tang bộ lạc thủ lĩnh chỉ là hừ lạnh một tiếng. Kỳ thực, này không tính là ta bày ra đại trận. Âm Thị huynh đệ nói rằng, ta chỉ là mượn một điểm chân chính đại trận lực lượng, dùng để áp chế các ngươi. Đúng vậy, Phù Tang bộ lạc truyền thuyết, không hoàn toàn là già. Nơi này, chân của chúng ta dưới đã từng phát sinh qua chúng ta cơ hồ không cách nào tưởng tượng đến sự tình. Có lẽ, nơi này đã từng thật là một gốc thần thụ một bộ phận. Dưới chân sâu trong lòng đất, có một tòa phong ấn đại trận, còn có các ngươi, tâm tâm niệm niệm, lớn vu tôn người. Chính tại tỉnh lại, hai người hợp thể vì đại vu. Không, không phải, tất cả mọi người bị âm thị huynh đệ lừa gạt. Bọn hắn hợp thể hoàn toàn chính xác có thể cho thực lực của bọn hắn trở nên cực vì cường hoành. Nhưng đây không phải đại vu, chân chính đại vu, tại mọi người dưới chân, tồn tại trăm ngàn năm, bị phong in, chính tại tỉnh lại, chính tại thoát khốn, đại vu xuất thế, đây mới thật sự là đại vu xuất thế. Âm thị huynh đệ, tự nhiên là đại vu xuất thế người mở đường. Nếu như đem đại vu ví von thành thần nói, âm thị huynh đệ chính là cuồng tín đồ. Về phần đến cùng là đại vu tại phong ấn bên trong làm sự tình trong tối ảnh hưởng đến âm thị huynh đệ, vẫn là âm thị huynh đệ chính mình chủ động phát hiện rồi cái gì, thực hiện tự mình công lược, mọi người không được rõ lắm rồi. Bởi vì nói đến đại vu về sau, âm thị huynh đệ rõ ràng liền không quá bình thường, bắt đầu liên miên lải nhải mà ca tụng ca ngợi đại vu vĩ đại. Kia lời ca tụng để người thẳng nổi da gà. Tại hắn ca ngợi đại vu thời điểm, ngoại vi binh sĩ đã chết đi rồi non nửa. Kinh công trên mặt hơi vui, lại cấp tốc thu lại rồi. Tại đường lạc xuất thủ, giết chết ô hữu xào trong nháy mắt, ba người bọn họ lại nhận được một cái nhiệm vụ suy yếu Bắc Nguyên ngũ đại bộ lạc thực lực. Nhiệm vụ này tương đối lớn mà hóa chi, nhưng làm tương đương đơn giản, cơ bản không cần phí bất kỳ trí nhớ, vào chỗ chết đổi ngũ đại bộ lạc là được rồi. Vấn đề duy nhất, mọi người cũng không biết rõ suy yếu tới trình độ nào mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại ba người đồng thời có hai nhiệm vụ ở trên người. Một là ngăn cản đại vu xuất thế, hai là suy yếu ngũ đại bộ lạc. Đây cũng là đầu một lần. Nhưng nhiệm vụ này bản thân liền nói rõ sẽ có đủ loại chi nhánh nhiệm vụ. Hai cái chi nhánh nhiệm vụ đồng thời xuất hiện cũng không có để người quá kinh ngạc. Vô luận như thế nào, tình huống hiện tại không thể nghi ngờ hướng lấy kinh công bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ không ngừng tiến lên. Đối với bọn hắn tới nói là một cái tốt chuyện. Ngũ đại bộ lạc tên khốn kiếp thật đúng là nhiều a. Cũng đều là vị trí then chốt, 6 cái vu sư, 3 cái tên khốn kiếp, còn có 3 cái chết mất rồi. Dạng này vừa nhìn, kỳ thực rất thảm, dùng bao hàm tình cảm, nhiệt liệt ngữ khí ca ngợi xong rồi đại vu. Âm thị huynh đệ trùng điệp mà thở hào hển nói rằng, hiện tại các ngươi minh bạch rồi, các ngươi có thể may mắn mà trở thành đại vu xuất thế người chứng kiến. Tế phẩm. May mắn ngươi sao? Nhiều ít người ở trong lòng chửi ầm lên, nhưng theo thời gian trôi qua, chung quanh giam cầm chi lực cũng càng mạnh, mới vừa rồi còn có thể miễn cưỡng nhúc nhích 4 cái thủ lĩnh. Lúc này cũng chỉ thừa xuống miệng mồm có thể động rồi. Kinh công cũng là không sai biệt lắm trạng thái, ngược lại là Đường Vũ Hàn, nàng trên thân huyết quang lóe lên. Sau lưng mọc ra rồi sắt thép chi dực, vậy mà thoáng cái tránh thoát rồi giam cầm lực lượng, đi đến âm thị huynh đệ bên thân, một đao chém ra, âm thị huynh đệ tựa hồ không ngờ rằng tại tình huống như vậy dưới. Thế mà còn có người có thể động thủ, không biết là âm hữu tình vẫn là âm hữu khuyết đầu rơi vào đất trên. Máu tươi phun ra đến, không đầu thi thể ngã xuống. Nhưng ở chém ra này một đao sau, Đường Vũ Hàn thân thể nhoáng một cái, sau lưng sắt thép chi dược bỗng nhiên phá toái, bảo trì tại xuất đao trạng thái cứng đờ bất động rồi. Vừa rồi kia một đao, có lẽ là nàng cuối cùng phản kích. Há, thật là nguy hiểm, không chết cái vị kia thối lui 2 bước. Còn tốt, ta là một hồn song thể, Một thể song hồn nói, có thể so sánh dễ lý giải. Dùng một cái, tinh thần phân liệt, hay nhân cách, liền có thể giải thích rồi. Một hồn song thể nói, đại khái cùng loại với phân thân, không có chủ thứ phân chia phân thân. Cũng có thể là âm thị huynh đệ bệnh không nhẹ. Kỳ thực bọn hắn là hai người, nhưng cảm thấy chính mình là một cá nhân. Dù sao đều là có thể hợp thể, là loại tình huống nào, cũng là không trọng yếu. Đột nhiên chết đi một cái, đối âm thị huynh đệ tới nói ảnh hưởng không lớn. Chí ít tình huống trước mắt ảnh hưởng không lớn. Vây khốn đám người thôn phệ sinh mệnh đại trận, mở ra sau cũng không cần âm thị huynh đệ đi giữ gìn vận chuyển. Hắn chỉ cần yên tĩnh mà chờ đợi lấy, đợi đến đám người kính dâng ra đến lực lượng, đủ để tại phong ấn đại vu đại trận trên xé mở một đường vết rách. Chỉ cần là nho nhỏ một đạo, đại vu liền có thể lấy thành công bài trừ phong ấn. Xuất thế, nguyên lai là dạng này. Nói như vậy, kia cái gì đại vu ngay tại chúng ta dưới chân, tức sẽ xuất thế rồi. Đường Lạc mở miệng hỏi nói. Đúng vậy, Huyền Trang pháp sư, âm hữu tình, không thiếu sót, nói rằng, ta xem ra đến, người trong mắt cũng không có những người khác sợ hãi, phẫn nộ, sợ hãi, ta nghĩ, giống ngươi cường giả như vậy, hẳn là sẽ không cùng dạng này phàm phu tục tử đồng dạng vô tri. Ngươi hẳn là cũng rất chờ mong, nhìn thấy kia khỏe mỹ tồn tại, lực lượng vô tận. Coi như chúng ta không cách nào đặt chân đỉnh phong, chí ít có thể dùng mắt thấy đặt chân cường giả tối đỉnh hiện ra tia sáng. Ngươi kỳ thực cũng đang chờ đợi đại vu xuất thế à? À, Đường Lạc không mặn không nhạt mà đáp một tiếng. Kỳ thực không có, Đường Lạc thật đúng là không có mong đợi cái gì đại vu xuất thế. Nhiệm vụ là muốn hắn ngăn cản. Chỗ lấy Đường Lạc dự định làm đại vu tại bài trừ phong ấn xuất thế biên giới thăm dò thời điểm trực tiếp đập chết đối phương. Xuất thế cái gì, vẫn là thôi đi, dù sao muốn làm nhiệm vụ nha. Nói lấy, hắn ném ra hai cái thế thân người gỗ. Ô Ương hết thảy mang theo 10 cái thế thân người gỗ, ngay từ đầu dùng rồi 3 cái, đem thừa xuống 7 cái đều cho rồi Đường Lạc. Đường Lạc dùng rồi một cái sau, lại ném ra 4 cái, hiện tại còn thừa xuống 2 cái, lại thêm lên trận trên vẫn tồn tại 3 cái, hết thảy 5 cái thế thân người gỗ. Không nghĩ tới a, dạng này hòa thượng, kỳ thực còn có 2 cái. Âm hữu tình hoàn toàn chính xác là không có nghĩ tới. Hắn trên mặt một mực trí châu nắm chắc, trong lòng đã có dự tính biểu lộ lập tức thu liễm. Không chỉ là bởi vì Đường Lạc lại ném ra 2 cái, chính mình. Càng bởi vì, theo lấy động tác của hắn, vừa rồi đứng im bất động mấy cái thế thân người gỗ trực tiếp động rồi. Trọn vẹn 5 cái thế thân người gỗ, trực tiếp bắt đầu rồi im lặng công kích. Bọn chúng tránh thoát rồi đại trận này giam cầm chi lực. Một quyền một cái, thu gặt lấy chung quanh ngũ đại bộ lạc người tính mạng. Ngoặc kép, âm hữu tình không nói gì, những cái kia chết đi người, trên thân không có nửa điểm máu tươi chảy ra, tính mạng của bọn hắn, máu tươi, hết thảy đều bị lược đoạt, xem như phá vỡ phong ấn đại trận, động lực nơi phát ra. Không thể không nói, âm thị huynh đệ tại trận pháp trên hoàn toàn chính xác có cực giai tạo nghệ. Hắn mượn nhờ phong ấn đại trận lực lượng cầm cố lại tất cả mọi người. Lại tại này trụ cột trên, hấp thu chúng sinh mệnh lực của con người phá hư phong ấn đại trận. Làm tích lũy đến đầy đủ trình độ thời điểm, đại trận bị phá ra dù là chỉ là một đường vết rách. Đại vu liền có thể lấy phá phong xuất thế. Thế thân người gỗ bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ. Không thể nghi ngờ là tại xúc tiến tích lũy quá trình. Âm hữu tình có lẽ là thích nghe ngóng. Thế nhưng là, hắn tâm lại tại một chút xíu chìm xuống. Bất an, nôn nóng, sợ hãi, thậm chí là sợ hãi cảm xúc chính tại một chút xíu bóp ở âm hữu tình trái tim. những cái kia cảm xúc nơi phát ra, chính là đài cao bên trên. Hắn mới cảm tạ qua không đến bao lâu Huyền Trang Hòa Thượng. Đối phương, còn tại hắn cảm tạ về sau, biểu thị không cần cảm ơn. Này tựa hồ, không phải khiêm tốn, cũng không phải khách khí, mà là tại trần thuật một loại nào đó sự thực, một loại nào đó âm thị huynh đệ không cần cảm tạ hắn. Sự thực, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.